Chương 2217 tối cường thăng cấp hệ thống. Đẳng cấp kiểm tra. Lần này đến thất hoàng tử là tìm về bãi, hơn nữa, nhất định phải cả gốc lẫn lãi đồng thời đòi lại. Triệu Nhất Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiểu Điệp, tỏ rõ vẻ cười gằn. Tiểu Điệp cơ thể hơi rung lên, Long Phi đỡ lấy, nhẹ giọng nói, "E đừng lo lắng, có ta." Tiểu Điệp cười khổ một cái, nói, "Y A Long, ngược lại ngươi là luyện thể nhị phẩm, không muốn tham gia chọn lựa." Lần trước chuyện đã xảy ra, Tiểu Điệp ngẫm lại vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không phải Đại Thủy Ngưu tức giận, nàng e sợ thất hoàng tử tham gia sát hạch, lần này rõ ràng là hướng về phía nàng đến, hơn nữa, lần này Đại Thủy Ngưu không thể bồi tiếp nàng, lại nói, thất hoàng tử bên người cũng thay đổi cao thủ lợi hại hơn, một khi tiến vào sát hạch sân bãi, này nàng Tiểu Điệp trong con ngươi lần này là không hề che giấu chút nào tràn ngập sự thù hận, cũng không phải phổ thông loại kia sự thù hận, mà là rất sâu loại kia. Thật giống như cùng Triệu Nhất Thiên có thù không đội trời chung, ý vị sâu xa, ngày đó ở trên sơn đạo chuyện đã xảy ra Long Phi lại quá là rõ ràng, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ngươi nếu tới tham gia chọn lựa liền cẩn thận chọn lựa, nếu như ngươi là đến gây sự tình vậy cũng chớ quái lão tử không khách khí. Lần trước có thể đem ngươi dọa nước tiểu, lần này cũng như thế, Long Phi không phải cái sợ phiền phức được, thất hoàng tử hơi không kiên nhẫn nói, nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta đều không kịp đợi. Quan Chấn lập tức nói, ê được được được. Lập tức liền bắt đầu. Hiện tại ta tuyên bố Huyền Nguyệt Tông chọn lựa sát hạch hiện tại bắt đầu, xin mời sắp xếp thành đội, kiểm tra các ngươi tu vị, phàm là không có đạt đến luyện thể tam phẩm người hết thảy không có tư cách tiến vào chọn lựa. Tiếng nói vừa dứt, chu vi Huyền Nguyệt Tông đệ tử bắt đầu bận túi bụi, kẻ tiểu tử, có nghe hay không, không có đạt đến luyện thể tam phẩm người không có tư cách tham gia chọn lựa, ta nói ngươi còn lại không đi làm gì à? Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Chính là hàng năm đều có ngươi loại phế vật này đến lãng phí thời gian. Cút khỏi đội ngủ đi. Long Phi quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, nói, ê lão tử liền không đi, làm sao nhỏ? Khó chịu à? Tới cắn ta à? Thao. Mọi người giận dữ, tức giận mắt trừng mắt Long Phi, không người nào dám tiến lên động thủ, bởi vì một khi động thủ liền đem mất đi sát hạch tư cách. Tiểu Điệp cúi đầu trầm tư, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Kiểm tra đẳng cấp đội ngũ chậm rãi tiến lên, mặt khác một chỗ e đều đến rồi. Người của Chu gia, thất hoàng tử đều đến rồi. Một tên trưởng lão đi tới ba trước mặt đại trưởng lão báo cáo, Dũng Trường Phong lông mày khóa chìm, luyện khí các đại trưởng lão Nhạc Vạn Sơn nói, "Trời tuần này nhà đến cùng muốn làm gì à?" Huyền Nguyệt Tông tài nguyên tu luyện vẫn không có Chu gia nhiều, bọn họ đến Huyền Nguyệt Tông làm cái gì à? Tàng Vũ các đại trưởng lão Ngô Nghĩa nói, "Để đánh điều tra đệ tử mất tích danh nghĩa." Ta nhìn bọn họ chính là có mục đích khác. Dũng Trường Phong khẽ nói, kể ta đã điều tra, Chu gia tiểu thiếu gia là thật biến mất rồi, cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Ngô Nghĩa nói, kể này Chu gia cũng là có mục đích khác, dựa vào cái gì người của Chu gia mất tích liền muốn ở ta Huyền Nguyệt Tông tìm à? Chính là. Nhạc Vạn Sơn nói, kể Triệu gia lại muốn làm gì à? Phái ra như thế một cái công tử bột hoàng tử đến, có phải là ghét Huyền Nguyệt Tông quá yên tĩnh à? Dũng Trường Phong nghiêm nghị nói, lời này chớ nói lung tung, hiện tại Triệu gia không phải là trước đây Triệu gia. Nhạc Vạn Sơn cười gằn một câu, nói, y vân, hiện tại Triệu gia là hoàng tộc, không thể dễ dàng nói lung tung, nhưng năm đó bọn họ Triệu gia lại là cái gì? Một cái hoạn quan lập nghiệp thái giám gia tộc. Tiếng nói vừa dứt, Dũng Trường Phong trừng hai mắt một cái, Nhạc Vạn Sơn cũng ý thức được mình lời nói mới rồi có chút nói quá mức, nếu như lời này bị hoàng tộc nghe được e sợ. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông muốn từ phía trên thế giới này biến mất rồi, Nhạc Vạn Sơn thấp giọng nói, người ta nói chính là sự thực. Triệu gia thiên hạ là trộm đến, đây là thiên hạ mọi người đều biết sự tình, chỉ có điều thời đại kia Ngụy gia thối nát không thể tả, Ngụy thị hoàng tộc ngu ngốc không có năng lực, vừa không có cái gì cường giả xuất hiện, Ngụy thị long mạch bị chém đứt, Triệu gia thừa thế xông lên, có đồn đại Ngụy thị long mạch chính là bị Triệu thị thái tổ Triệu Sùng Sơn chặt đứt, đồng thời Di Hoa tiếp một lực lượng đem Triệu gia một mạch tiếp nhận đi tới. Triệu thị trưởng khống Ngụy gia đánh xuống thiên hạ trở. Thành chân võ đại lục trên chúa tể một phương, những này cũng đều không phải bí mật gì, chỉ là không người nào dám nói, Triệu gia thủ đoạn phi thường tàn khốc, hơn nữa hắn trưởng khống hơn vạn tu sĩ, lại khống chế vô số tài nguyên tu luyện, thiên hạ tu sĩ đều muốn phụ thuộc vào Triệu gia thiên hạ cũng mới như vậy vững chắc, chỉ là Triệu gia thái tử đột nhiên muốn cưới vợ Huyền Nguyệt Tông chủ La Huyền con gái La Nghê Thường, đột nhiên xuất hiện. Đồng thời lấy thế lôi đình đem La Nghê Thường nhận được hoàn thành, Tiếp theo Huyền Nguyệt Tông liền bị phong là quốc tông. Một loạt chuyện này để rất nhiều người đều không rõ vì sao, liền ngay cả Huyền Nguyệt Tông người cũng không làm rõ được. Huyền Nguyệt Tông chỉ có điều là một cái môn phái nhỏ, làm sao sẽ đưa tới Triệu gia chú ý, ý vị sâu xa. Hiện nay càng làm cho thất hoàng tử Triệu Nhất Thiên tham gia Huyền Nguyệt Tông sát hạch, càng làm cho người không rõ. Dũng Trường Phong hơi thở ra một hơi, nói, bất kể như thế nào, Huyền Nguyệt Tông đều không đấu lại Triệu gia, bằng vào chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, trong bóng tối lại phái hai tên trưởng lão bảo vệ thất hoàng tử an toàn. Đúng rồi. Dũng Trường Phong hỏi, ngày này thất hoàng tử là tu vi gì? Hai tên trưởng lão lắc đầu một cái biểu thị không biết, E Lưu Bân, luyện thể tam phẩm, hợp lệ. Đây là thẻ thân phận của ngươi, cầm cẩn thận rồi. Lâm Khải, luyện thể tam phẩm, hợp lệ y cái kế tiếp. Đại đa số người đều là luyện thể tam phẩm, đối với không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, linh đan phụ trợ người tới nói, có thể ở 15, 16 tuổi chi đạt tới trước luyện thể tam phẩm đã là tương đối khá tồn tại, tu luyện, tài lữ pháp như thế cũng không thể thiếu, đặc biệt cái thứ nhất tài chữ rất là trọng yếu, tu luyện chính là đung tiền, hơn nữa là thành tấn đung, không có nhất định tiền tài chống đỡ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khắp nơi là nỗi lo về sau, làm sao an tâm tu. Luyện, mua linh thảo, linh đan, linh binh đều cần mạnh mẽ tài lực chống đỡ, tiền, rất trọng yếu, kẻ thất hoàng tử, luyện thể bát phẩm kẻ tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều là chấn động kẻ luyện thể bát phẩm. Cao như vậy, ai còn là hắn đối thủ à? Triệu gia có hoàng khí ở thể, mỗi một cái triệu gia người đều là thiên tài, luyện thể bát phẩm còn thật là có chút lợi hại à? Cũng không phải sao, năm nay người thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thất hoàng tử cười đắc ý lên, kiêu ngạo lại như là khai bình khổng tước như thế, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Ỷ Chu Mạc, luyện thể ngũ phẩm. Chu Dương, luyện thể ngũ phẩm. Chu Hải, luyện thể ngũ phẩm. Chu gia đệ tử tất cả đều là cùng một màu luyện thể ngũ phẩm, hơn nữa vẻ mặt lãnh đạm, trên mặt không có một tia sóng lớn vẻ mặt, mọi người vừa khiếp sợ. Thất hoàng tử cũng liếc mắt nhìn Chu gia đông đảo đệ tử, khóe miệng một câu, cũng là một bộ thần sắc khinh thường. Kìa cái kế tiếp. Cái kế tiếp, không nghe thấy sao? Long Phi nhẹ nhàng đụng một cái tiểu điệp mới phản ứng được, do dự một nửa giây đi lên trước. Kìa tiểu điệp, luyện thể ngũ phẩm, hợp lệ. Long Phi sững sờ, nói, kìa tiểu điệp, ngươi đột phá. Tiểu điệp nở nụ cười, gật gù kiểm tra đệ tử quay về Long Phi nói, kìa cái kế tiếp, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Hắn không cần kiểm tra, luyện thể nhị phẩm. Ha ha ha, Long Phi chậm rãi đi lên trước, lòng bàn tay dùng sức, hắc thạch trên bùng nổ ra một trận ánh sáng.